Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 373. Chương 3721. Hệ thống mộng cảnh 1. Toàn bộ tinh văn trên cả hòn đảo nhỏ đều lắc lư, sôi trào lên tinh quang vô tận, hóa thành biển động, xông về cơn liệt diễm đang cuồn cuộn kia. Ầm ầm. Liệt diễm chư thước như biển lửa ngập trời, bạo kích biển động. Nương theo tiếng vang kinh thiên động địa, cả hòn đảo nhỏ đều đang lay động. Thủy hỏa giao hòa tạo thành hơi nước vô tận che mất hai hòn đảo, lại liên miên bất tuyệt, lan tràn về hải vực xung quanh. Hống hống hống. Cự quy cuồng dã bước lên, mai rùa sắc bén giống như là kiếm phong san sát, nhìn thấy mà giật mình. Tinh văn toàn thân sáng chói mà bành trướng, cộng minh cùng hòn đảo đầy rung động. An An cùng Khương Nghị tương thông ý chí, cất bước phi nhanh, tinh văn phía sau là liệt diễm oanh minh, giống như là mở ra vạn cổ hỏa sơn, xuyên suốt dung nham vô tận dưới mặt đất. Một tiếng hét to, nàng như là hóa thân thành chư tước, liệt diễm tuôn ra, hai cánh bạo kích, đối diện ngạnh kháng với cự quy. Liệt diễm cùng hải triều va chạm lần thứ hai, hai hòn đảo bị liên lụy cũng bắt đầu chập trùng kịch liệt, mặt biển ở bốn phương tám hướng nhấc lên sóng lớn. Tràn diện rung động đến cực điểm, để bọn người Khang Yết đều thấp thỏm lo âu. Nhưng lần này, không còn là thế lực ngang nhau. An An bạo kích một quyền, nắm đấm mềm mại non nớt, vậy mà lại lật ngược con thú khổng lồ vài trăm mét. An An thét dài, dậm chân phóng lên trời, hai tay huy động, tinh hoàng rung động, bộc phát ra liệt diễm vô tận, xen lẫn thành hỏa vũ đầy trời, tràn ngập đất trời bạo kích lấy cự quy ở phía dưới. Cự quy ngũ giai bị liệt diễm lục giai toàn diện áp chế, hoàn toàn không thể động đậy. Hỏa vũ khoác lên trên mai rùa, không chỉ có phát sinh bạo tạc kịch liệt, càng là để lại lỗ thủng dung thực, ngàn vạn sợi hỏa vũ tiếp tục bạo kích, cơ hồ muốn đốt mai rùa thành tro bụi. Trống, cự quy gào thét. Đau đến không muốn sống, nam tử phía trên giận dữ thôi động tinh hoàng, phóng thích bàn bạc sóng lớn, nhưng vẫn không ngăn cản được hỏa vũ bạo kích. Đây không thể nghi ngờ là nghiền ép cảnh giới. Trống, côn bằng vọt vào trong sương mù, lo lắng tìm kiếm tộc nhân. Ngay sau đó, lân mạng phá tan mê vụ, đánh sâu vào trên hòn đảo, nhưng nhìn đón nó lại là Khương Nghị. Khương Nghị phát hiện hiện tượng kỳ quái. San giết tại hệ thống thế giới này lại là dung hợp. Chính là thông qua tinh văn đỡ tiếp liên hệ, sau đó biến thành một thể. Cho dù là tử vong và hủy diệt, cũng là hóa thành tinh quang, trở lại với đất trời. Ngươi là ai? Nam tử quát tháo, khống chế lân xà bạo kích tưới phía trước. Lân xà tê khiếu, răng nanh như rừng rậm sắc nhọn, nhào về phía Khương Nghị. Bành! Khương Nghị đưa tay, vững vàng ngăn trở răng nanh. Và chạm kịch liệt giống như hai hòn đảo đụng vào nhau, lân xà vội vàng không kịp chuẩn bị. Thân thể phía sau đều sôi trào. Khương Nghị nhìn tinh văn trên người mình một chút, ý thức khẽ động, tinh văn nhanh chóng lan tràn, xông về răng nanh lân xà. Lân mãng vừa muốn thoát khỏi con người nhỏ bé này, trực tiếp nuốt mất, lại phát hiện tinh văn giữa nhau lại bắt đầu giao hòa. Tinh văn giao hòa. Hắn là tinh thú. Phá tan hắn. Nam tử gầm thét, thúc giục bát dược lân mãng. T. Lân mãng mãnh liệt đông đưa cái đầu, hất ra tinh văn giao hòa. Lân phiến toàn thân đông đưa, bộc phát ra cương khí ngập trời. Oanh! Khương Nghị vặn vẹo thân thể, hai cốt giòn vang, nổ tung lên liệt diễm vô biên, hóa thân chư tức che trời. Lân mãng tê khiếu biến thành quái khiếu, con mắt đều suýt chút nửa trừng ra ngoài, áp bách tràn ngập đất trời mang đến cảm giác tuyệt vọng hồi hộp. Rất lâu không có săn giết, cảm giác quen thuộc này, thật tốt. Khương Nghị vỗ cánh lao xuống, phục thiên thuật bộc phát hung uy đầy trời, ép tới bát dược lân xà quên đi cả phản kháng. Bất tử điểu, không, chư tước. Nam tử kinh hãi muốn tuyệt, điên cuồng thôi động lân mãng, nhưng đã chậm. Khương Nghị lao xuống, móng vuốt đâm xuyên qua lân giáp lân mãng, tinh văn lan tràn, nhanh chóng giao hòa cùng lân mãng. Hắn vỗ cánh bay lên, mang theo lân mãng nổ bắn ra bầu trời, tùy tiện nhấc lên, nhanh chóng lao vùng vụt, tận tình hưởng thụ lấy cảm giác tự do bay lượn. Khương Nghị không thể không thừa nhận, huyễn cảnh này rất rõ ràng hắn hoài niệm cái gì, muốn cái gì. Hóa thân thành chư tước, săn giết thiên hạ. Bất luận kiếp trước hay là kiếp này, đều để hắn nhẹ nhàng vui vẻ, lại đánh đâu thắng đó. Khương Nghị không có coi lân mãng là sinh linh, mà là trong huyễn cảnh cho hắn phóng túng cùng dư vị bản mẫu, cho nên ra tay không lưu tình chút nào, mang theo như cự long lân mãng mạnh mẽ đâm tới, tùy ý săn giết, tàn nhẫn chà đạp. Lân mãng kêu rên, đau đớn giãy giụa, lại bị Khương Nghị tàn nhẫn xé nát, bị tinh văn giao hòa. Phía trên nam tử thì bị Khương Nghị một ngụm liệt diễm rút thành tinh quang. Hòn đảo nơi đó, An An ý chí nhận Khương Nghị thao túng, cũng giống là một đầu nhỏ mẫu thú, tận tình thi triển chiêu thức bí thuật, cuồng kích cự quy, giết gọi là một cái điên cuồng, đánh gọi là một cái nhanh nhẹn dũng mãnh. Thân thể nho nhỏ, vô hạn lực lượng, trấn áp cự quy, săn giết bạch tinh tộc trưởng. Cả tòa bạch tinh đảo đều bao phủ tại vô tận trong liệt diễm. Khang Ninh cưỡi côn bằng, ngạc nhiên nhìn cuồn cuộn trong biển lửa thân ảnh. Đó còn là muội muội của hắn sao? Là chư tước đang thao túng muội muội của hắn, không phải nói khế ước hoàn thành, tinh thú bị quản chế tại chủ nhân sao? Sao bọn hắn không giống nhỉ? Chẳng lẽ là muội muội thiên phú không đủ để khống chế lục giai tinh thú? Bành! Cự quy gào thét thê lương, đổ vào trong dung nham. An An bay lên đạp xuống trên lưng cự quy giống như khung xương, tư thế rất hiên ngang, kiêu ngạo không sợ gì cả. Nhưng, con người giống như tinh thần của An An có chút lấp lóe, chợt khôi phục tỉnh táo. Nàng nhìn cái đầu bị dung thực dưới chân, nhìn lại máu tươi cháy hừng hực ở xung quanh, sửng sốt một chút, lại bất chợt hoảng sợ thét lên. Ninh ca ca, cứu muội, cứu muội! An An muốn chạy cũng không biết chạy đi đâu, ở lại nơi này thì lại quá kinh khủng. Tình cảnh thảm liệt kích thích nàng cơ hồ bất tỉnh đi. Đừng la nữa! Khương Nghị từ trên trời giáng xuống, rơi ầm ầm trước mặt của nàng, đưa tay giơ lên tinh văn, cùng cự quy giao hòa. Mặc dù cự quy bị tàn phá, nhưng tinh văn lại không hề bị ảnh hưởng, vô cùng hoàn thiện. Theo Khương Nghị ra tay, tinh văn bắt đầu giao hòa. Theo tinh văn dung hợp, cự quy dần dần nhạt đi, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Ngươi có thể khống chế ta? An An kinh hoảng nhìn nam tử trước mặt, cái này không hợp tình lý. Khế ước tế linh là chuyện thần thánh, cũng là cường đại, chỉ cần ký kết khế ước thì sẽ do tinh thần thụ bảo vệ, ai cũng không thể chống lại. Coi như đây là tinh thú lục giai, cũng không thể chống lại tinh thần thụ được. Khương Nghị không để ý đến An An, hắn cẩn thận cảm nhận được cảm giác kỳ diệu mà tinh văn giao hòa mang tới. Hệ thống của thế giới này tựa như hoàn toàn dựa vào tinh văn. Trước đó nhìn thấy tinh văn, tưởng rằng có liên quan cùng linh văn trong tiềm thức của hắn, nhưng sau khi chính trận chiến đấu này, hắn mới phát hiện rõ ràng rất khác biệt. Sau khi hòn đảo va chạm, thì cũng theo tinh văn bắt đầu giao hòa. Về yêu thú giao phong, cũng có thể theo tinh văn tiến hành dung hợp, là dung hợp theo nghĩa đen. Xem như những tộc dân kia tử vong, đều là biến thành tinh quang, mà không phải máu thịt. Là bởi vì nơi này là huyễn cảnh, mới trở nên huyền diệu như vậy sao? Hay là có chỉ hướng đặc thù? Quy, ta là thật. An An đột nhiên quát lên, bọn hắn tương thông ý thức, tự nhiên biết Khương Nghị đang suy nghĩ cái gì, lại còn đang hoài nghi hết thảy mọi thứ ở xung quanh. Không, là ngươi cho rằng ngươi là thật, Khương Nghị thuận miệng nói, liếc mắt nhìn cơ thể An An. Da thịt kiều nộn trắng nõn, gần như trong suốt, không phải sinh mạng thể bình thường. Chết thì biến thành tinh quang, càng không phải hệ thống tuần hoàn bình thường. Cái này rõ ràng chính là huyễn cảnh. An An buồn bực hô. Ta chính là thật. Khương Nghị lười nhác tranh luận. Tốt, là thật. An An tức giận, đột nhiên nhào về phía trước, đánh một cái vào gáy Khương Nghị, lại tranh thủ thời gian nhảy ra. Đau không? Khương Nghị tiếp tục dung hợp cự quy. Lúc ngươi muốn đánh ta, trong ý thức ta đã biết. Khi mà ngươi bỗng chốc đánh ta, ý thức tự nhiên truyền lại ra một cái cảm giác. Đau. Đây đều là hoang nguyên vẽ phát thảo ra huyễn cảnh dẫn dắt. Ông, ta giải thích với ngươi những thứ này làm gì? Khương Nghị lắc đầu, tiếp tục cảm nhận được tinh văn dung hợp. Đây là một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu đến nỗi để cho người ta si mê. Hắn giống như không phải đang dung hợp một con tinh thú, mà là một ngôi sao, tựa như dung hợp những thiên thạch, tinh cầu hỗn độn kia. Sau khi có liên tiếp hai tinh thú nhập thể, hắn có thể rõ ràng phát hiện mình mạnh hơn chút, thể hiện chủ yếu nhất chính là tinh văn trên người càng sáng hơn. An An, Khang Ninh khống chế côn bằng bay đến nơi này, thả người nhảy xuống, khẩn trương nhìn tình huống của muội muội. Muội không sao mà. An An tranh thủ thời gian chạy đến trước mặt ca ca, chỉ có ca ca mới có thể mang cho nàng cảm giác an toàn. Khương Nghị nhìn bọn hắn, thoáng hoảng hốt. Hai huynh muội này là căn cứ vào hình tượng của ai mà bày biện ra trong huyễn cảnh? Chẳng lẽ là Tô Triệt và Thiên Hậu? Lúc trước sau khi sống lại, hắn từng đau khổ tìm kiếm Thiên Hậu, cuối cùng chính là gặp nhau tại thánh địa. Mặc dù Tô Triệt không cưỡi côn bằng, nhưng kim bằng thuộc về huyết mạch côn bằng. Khang Linh xem như thăng hoa biến đổi hình tượng sao? Nữ hài nhi rất đẹp, đẹp đến hoàn mỹ, cực kỳ giống hình tượng Thiên Hậu trong lòng hắn. Mà, đối đãi thẳng thắn, cùng tùy ý vuốt ve bên trong kén cây trước đó, hẳn là căn cứ vào một loại tiếc nuối cùng chờ mong sau khi hắn sống lại còn không có cùng thiên hậu vuốt về an ủi. Cơ Nghị âm thầm lắc đầu, nơi này quả nhiên là huyễn cảnh, căn cứ vào ý thức cấp độ sâu của hắn cùng hoàn cảnh vũ trụ sau này xen lẫn dung hợp mà thành. Tuy nhiên, Cơ Nghị vừa nhìn về phía nữ hài nhi, nếu là căn cứ vào thiên hậu hiện ra huyễn thân nên mang theo trên người, mặc kệ là hiện thực hay là mộng cảnh, nàng đều là người mà hắn yêu nhất kia. Ca ca, An An bị hù dọa, tranh thủ thời gian trốn đến sau lưng Khang Ninh. Con chim này lại muốn yêu nàng. Con muốn có được nàng. Thật sự là đáng sợ. Nhưng hắn chỉ là tinh thú. Huống chi, con tinh thú này rõ ràng là xem nàng thành nữ tử khác. Khang Ninh chắn ở trước muội muội, cảnh giác Khương Nghị. Xin hỏi, ngươi là tinh thú lục giai Chu Tức sao? Khương Nghị coi Khang Ninh thành Tô Triệt, thái độ trở nên ôn hòa. Xem như thế đi. Khang Ninh im lặng, cái gì gọi là xem như, chính ngươi là cái gì mà ngươi không biết sao? Ta rất áy náy đối với mạo phạm ngày đó, lúc ấy xem ngươi trở thành bất tử điểu, mới muốn mang về bộ lạc. Nếu như ta biết ngươi là Chu Tước, ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy. Nhưng khế ước tế linh đã hoàn thành, thì không thể nghịch chuyển. Nếu không ngươi và muội muội ta đều sẽ bị thương tổn. Ngươi có điều kiện gì, đều có thể nói ra, nhưng xin đừng nên tổn thương muội muội ta. Đây là số mệnh, không cần để ý. Khương Nghị rất thản nhiên. Thế giới thật sự, ít nhiều có chút phụ lòng thiên hậu. Tại huyễn cảnh này, vừa mới bắt đầu đã bị thiên hậu khế ước. Đây là trong tiềm thức, muốn có bồi thường đối với thiên hậu sao? Dễ nói chuyện như vậy. Khang Ninh có chút không tin, đây chính là tinh thú lục giai sao, lại còn là hung thú đáng sợ kia sao? An An muốn khóc, thông qua ý thức cùng hưởng, con tinh thú này xem nàng là nữ tử của hắn. Cái gì thiên hậu? Là Chu Tước cái nào sao? Nhưng lúc đó là nàng kiên trì muốn khế ước, có thể trách ai đây? Khang Ninh thấy thái độ Khương Nghị không sai, lại hỏi. Xin hỏi, ngài là bị hãm hại sao? Đừng hiểu lầm, ta không có ý chất vấn thực lực của ngài, chỉ là lúc ấy ngài giống như có chút cô đơn, có chút... Ông, hoảng hốt. Ta rất tốt, chỉ là vừa bắt đầu nằm mơ, con không quên. Nằm mơ. An An ở bên cạnh nói thầm. Hắn xem mọi chuyện ở đây như là đang nằm mơ. Khang Ninh kinh ngạc nhìn An An. An An nhún vai, đều là thật. Khang Ninh dùng ánh mắt hỏi thăm, thật chẳng lẽ bị thương nặng, đầu xảy ra vấn đề. An An lắc đầu, ai mà biết, dù sao con chim này cũng không bình thường. Đầy đầu đều là suy nghĩ lung tung, con muốn cha đạp nàng. Khang Ninh tiếp tục nói. Cảm tạ ngài giúp chúng ta giải quyết bộ lạc Bạch Tinh, có cái gì có thể báo đáp ngài không? Không cần. Để An An đi theo ta là được. À, không phải khế ước sao? Nàng là của ta. Không không không, khế ước là tinh thần thụ ký kết khế ước tế linh. Trên lý luận mà nói, vào thời khắc hình thành khế ước này, ngài là của nàng. Không quan trọng, ta là của nàng hay nàng là của ta đều được. Các ngươi thu xếp tốt, ta mang nàng rời khỏi. Khương Nghị nói, lại nháy mắt mấy cái với An An. An An tranh thủ thời gian tránh sau lưng Khang Ninh. Khương Nghị cười, loại khế ước này cũng không tệ lắm nha, có thể rõ ràng biết ý nghĩ lẫn nhau. Khang Ninh cảnh giác nói. Ngài muốn dẫn muội ấy đi đâu? Khương Nghị nói. Tùy tiện nhìn, đi dạo khắp nơi, tìm xem cái gì kia. Tinh Minh. Gương mặt Khang Ninh có phản ứng. Ngài là từ Tinh Minh tới. Khương Nghị lắc đầu. Ta không biết Tinh Minh, ta là từ trong trí nhớ của nàng phát hiện bá chủ của thế giới này, là cái gì Tinh Minh đấy? Khang Ninh thể hiện quá dị, đường đường là tinh thú lục giai, lại không biết cái gì là Tinh Minh. Tinh Minh là kẻ thống trị dưới vực phương này, tổng cộng 7 đại chiến tộc, 9 đại bí cảnh. Khương Nghị cười, 7 đại chúa tể, 9 đại cấm khu sao. Quả nhiên là huyễn cảnh, cấu tạo thế giới cũng không có rời khỏi hình thái ý thức của hắn. 7 đại chiến tộc, có phải như Thương Thiên, Tu La, Cửu Tướng, Ô Môn, Hằng Vũ hay không? Khang Ninh gật đầu. Ngài đây không phải rất rõ ràng sao? Khương Nghị nói. Biết được chút ít, có phải Thương Thiên là chiến tộc có thời gian xuất hiện ngắn nhất hay không? Khang Ninh nói. So với chiến tộc khác, Thương Thiên và Tu La đều rất ngắn, là xuất hiện từ 5.000 năm trước. 5.000 năm, không phải 500.000 năm sao? Khương Nghị không có truy đến cùng. Trong huyễn cảnh nha, thời gian áp súc gấp trăm lần có thể tiếp nhận, dù sao trăm vạn năm cũng quá dài. Giấc mộng này muốn làm tới khi nào? Khương Nghị lại hỏi. Có phải Thương Thiên thiện chiến nhất hay không? Khang Ninh lại hiện ra mấy phần vẻ sùng bái. Chiến tộc Thương Thiên cùng chiến tộc Tu La mặc dù cuộc khởi trong thời gian ngắn nhất, nhưng bây giờ không thể nghi ngờ là trấn thủ tinh minh, là chủ lực chống cự cường địch ngoại vực. Khương Nhị kinh ngạc. Cường địch ngoại vực gì? Khang Ninh lắc đầu nói. Đây không phải điều mà chúng ta có thể giảng giải. Chúng ta chỉ biết là chiến tộc và bí cảnh đang gian khổ phấn đấu, tránh khỏi việc để cho bộ lạc bình thường chúng ta nhận xâm hại. Trong lòng Khương Nghị khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ nơi đó ẩn giấu đi bí mật mà hắn muốn truy tìm. Xem ra thật sự là phải đi qua nhìn một chút, mau chóng tra được chân tướng, mau chóng thoát khỏi mộng cảnh, mau chóng khống chế Hoang Nguyên. Khang Yết và các tộc nhân đi đến phía trước, khẩn trương lại kính sợ. Bây giờ cơ bản có thể xác định, đây chính là một tinh thú lục giai, có thể hóa hình chu tước. An An lại còn thuận lợi ký kết khế ước với hắn. Trước đó là côn bằng ngũ giai, bây giờ lại là chu tước lục giai, hai lần hạnh phúc tới đều quá đột nhiên. Nhưng lần này là tinh thú lục giai, thật sự là hạnh phúc sao? Đi lên liền hủy diệt bạch tinh đảo, quá bạo ngược, An An giống như không khống chế nổi. An An, cảnh giới ngươi là lục giai. Các thiếu nam thiếu nữ vây đến bên cạnh An An, vừa hâm mộ vừa khẩn trương. Lục giai, đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết. Bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Hình như là vậy, ta cũng không biết. An An lắc đầu, xác thực biến đổi, mạnh lên, nhưng giống như không thể hoàn toàn khống chế nguồn năng lượng này. Hỏng bét hơn chính là, rõ ràng là nàng khế ước chu tước, nhưng quyền chủ đạo ý thức giống như không ở chỗ nàng. Khương Nghị nói với Khang Ninh. Sau khi hai hòn đảo dung hợp, hai tinh thần thụ sẽ tiếp tục dung hợp, phòng ngự của đảo các ngươi sẽ mạnh lên. Khang Ninh gật đầu. Phòng ngự đơn thuần của đảo hẳn là có thể đến bộ lạc cỡ trung. Khương Nghị lại nói. Năng lực che giấu có phải cũng thay đổi mạnh hay không? Đúng thế. Nếu như thế này, sau khi các ngươi dung hợp xong, thì trốn đến đáy biển đi. Ý của ngài là, ngươi và An An, đều theo ta đi. À, không cần khẩn trương, chỉ cần chỉ đường cho ta. Ngài muốn đi đâu? Chiến tộc Thương Thiên. Chiến tộc. Khang Ninh âm thầm hít một hơi, không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về An An. Nếu ý thức tương thông, An An hẳn là có thể biết mục đích thực sự của đối phương. Đây chính là chiến tộc, là người canh giữ thế giới. Đối với hắn mà nói, chỉ là từng nghe nói, chưa từng đi qua. An An phức tạp nhìn Khương Nghị, mặc dù vẫn không hiểu những ý nghĩ cổ quái kỳ lạ lại không hiểu thấu kia, nhưng nàng có thể cảm giác được chu tước này rất mê man. An An. Khang Ninh thấp giọng nhắc nhở, đang hỏi muội đấy. Hắn muốn tới nơi đó tìm kiếm đáp án. Đáp án gì? Đáp án về thế giới này, có ý gì? Muội cũng không hiểu. Khang Ninh bất đắc dĩ, chỉ có thể nói. Ta không có đi qua nơi đó, chỉ biết là đại khái phương vị, chính là ở hướng Tây Bắc, một mực chạy đi tới nơi đó là được rồi. Nếu không, chính ngài đi. Nếu như ngươi không muốn đi coi như xong, để An An theo ta đi. Không được, An An không thể đi cùng ngài. Nàng là của ta, ngài là của muội ấy. Ai là của ai đều như thế, dù sao sau này cũng phải ở cùng một chỗ. Khang Ninh rất im lặng, đây là khế ước một tinh thú hay là chưa một muội phu thế này? An An càng im lặng, chúng ta là quan hệ khế ước, không cần luôn muốn quan hệ nam nữ, lại nói ta là của người, ngươi là chim, người và chim khác đường. Ta khẳng định là muốn rời khỏi, cũng muốn mang An An rời khỏi. Ngươi có theo hay không, tùy ý. Thái độ của Khương Nghị rất kiên quyết, không cho bọn hắn đường lùi. Khang Ninh rất muốn kháng cự, thế nhưng trước mặt lại là chu tước, là tinh thú lục giai nổi tiếng hung tàn. Bây giờ có thể giữ vững khách khí như thế đã là tốt lắm rồi. Nếu như hắn dám can đảm bất kính, nói không chừng đối phương có thể trực tiếp phất tay tàn sát hòn đảo. Khụ khụ. Lão tộc trưởng Khang Yết đi đến phía trước, nói. Khang Ninh, ngươi vẫn nên đi theo bồi tiếp đi. Khang Hạo và các tộc nhân đều gật đầu. Bọn hắn cũng không dám ngộ nghịch tinh thú kinh khủng này, chỉ có thể thuận theo đối phương. Nhưng An An tự mình đi theo thì thật là không yên lòng. Có Khang Ninh bồi tiếp, coi như cũng có người chăm sóc. Được thôi, ta đi qua cùng ngài. Khang Ninh thể hiện thái độ với Khương Nghị. Vậy cứ định như vậy, chờ sau khi hòn đảo dung hợp thì xuất phát. Khương Nghị cũng hy vọng mang theo Khang Ninh, không vì sao khác, chỉ vì có cái tọa kỵ, thuận tiện thay hắn ứng phó chút tình huống đặc biệt. Hai mắt An An tỏa sáng, lại có một chút hưng phấn. Khang Ninh rất bất đắc dĩ. Mặc dù thường xuyên rời nhà, nhưng lần này là đi đến chiến tộc Thương Thiên. Trong lòng hắn, đó là nơi thần thánh, cũng là e ngại nơi huống chi đường xá xa xôi, mênh mông gần ngàn vạn dặm, không biết trên đường phải bay vọt bao nhiêu nơi, không biết phương hướng, lại gặp phải bao nhiêu nguy cơ. Hắn thật không biết có thể còn sống mà tới đó hay không. Coi như đến, hắn còn có thể trở về sao? Thánh Tôn, lão tộc trưởng Khang Yết đi đến phía trước, thi lễ một cái thật sâu đối với Khương Nghị. Tinh thú lục giai, tương đương với cường giả lục giai, đã là tồn tại giống như thánh linh. Khương Nghị cho là hắn còn muốn ngăn cản, quả quyết nói. An An nhất định phải cùng ta rời khỏi. Không không, ngài hiểu lầm rồi. Khang Yết nói. Ta không biết ngài muốn truy tìm cái gì, đến Thương Thiên có mục đích gì, nhưng đối với bộ lạc chúng ta đây mà nói, hai hài tử này quá quan trọng. Ta hy vọng ở trên đường ngài có thể đảm đương bọn hắn nhiều hơn, sau khi đạt được mục đích, thả bọn họ trở về. Ta, quỳ xuống, xin nhờ ngài. Gia Gia. Khang Ninh kinh hô, tranh thủ thời gian tới nâng dậy, lại bị Khang Yết cưỡng ép hất ra, quỳ gối trước mặt Khương Nghị, cúi đầu thật sâu. Khương Nghị khẽ nhíu mày, mặc dù biết đây đều là huyễn cảnh, tất cả đều là giả, nhưng một màn này đối với hắn vẫn có chỗ xúc động. Theo cái quỳ này của Khang Yết, các tộc nhân trong bộ lạc cũng nhao nhao quỳ xuống. Khương Nghị nói, các ngươi yên tâm, ta chỉ cần bọn hắn dẫn đường, nguy hiểm trên đường do ta xử lý, đợi đến nơi đó ta cũng sẽ thả Khang Ninh trở về. Khang Ninh liền vội vàng hỏi, vậy An An thì sao? Ta chết nàng đều không sẽ chết. Khương Nghị nhìn về An An, đó là tình cảm chân thành của hắn. An An khóc không ra nước mắt, ta không phải nữ tử của ngươi, đừng thâm tình tốt như vậy chứ. Khương Nghị tiếp nhận lấy ý thức của nàng, rất quả quyết đáp lễ một cái tín niệm kiên định, không là nàng. Khang Yết đạt được cam đoan, trong lòng thoáng yên tâm, lại nghị dập đầu mấy cái với Khương, mới đứng lên. Hai hòn đảo tại động kịch liệt, theo tinh văn lan tràn dây dưa, từ từ giao hòa thành chỉnh thể. Mặc dù diện tích cũng không có lớn hơn nhiều, nhưng cây rừng đã càng thêm tùm, tinh văn càng thêm sáng chói, ngay cả tốc độ con sông chảy xuôi cũng đều nhanh hơn rất nhiều. Hai gốc tinh thần thụ cũng bắt đầu giao hòa. Trong quá trình tinh thần thụ đang giao hòa không ngừng mạnh lên, bành trướng lên ánh sáng ngập trời, bảo vệ hòn đảo, cũng vậy xuống thần bí tinh quang, từ dưỡng tộc nhân cùng tinh thú trên đảo. Khương Nghị có thể rõ ràng cảm nhận được liên hệ giữa hắn cùng tinh thần thụ càng sâu hơn, liên hệ giữa An An cũng càng mãnh liệt. Nhắm mắt lại, thậm chí hắn còn có thể cảm giác cùng tinh thần thụ dung hợp thành một thể, có thể thông qua tinh thần thụ cảm nhận được hoa cỏ cây cối, địa tầng mạch lạc trên đảo, thậm chí có thể cảm giác vùng biển này, càng có thể mượn dẫn năng lượng tinh không. Năng lượng tinh không? Khương Nghị đột nhiên hoảng hốt, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Đường vân tinh thần trên tinh thần thụ giống như có thể hấp thu năng lượng trong bầu trời, mà cái gọi là bầu trời càng giống như tinh không mênh mông bát ngát, cũng chính là vũ trụ. Khương Nghị đi tới trước mặt tinh thần thụ, đưa tay vuốt ve đường vân tinh thần. Đường vân vô cùng sáng tỏ, lại sáng chói lóa mắt, giống như là tinh hà. Hắn đang làm gì? Các tộc nhân khẩn trương nhìn Khương Nghị. Đó là tinh thần thụ thần thánh không gì sánh được, từ trước tới giờ bọn hắn không dám đụng vào. Vẻ mặt An An quá dị. Hắn còn đang chất vấn thế giới này, có ý gì? Mấy tiểu hài nhi vụt sáng hai mắt lên. Không biết. An An lắc đầu, đều chẳng muốn đi để ý những cái ý nghĩ hoang đường kia trong đầu đối phương. Ý thức Khương Nghị cùng tinh thần thụ giao hòa càng ngày càng sâu, cảm nhận càng ngày càng mãnh liệt, cũng càng ngày càng rõ ràng. Trên bầu trời là tinh không. Trong tinh không có tinh năng. Tinh năng bao phủ thế giới, đi đến tinh thần thụ chủ đạo chuyển cho tất cả mọi thứ trong thế giới, bao gồm cả hòn đảo, lục địa, rừng rậm, còn có con dân sinh hoạt. Đây cơ hồ là cơ sở để toàn bộ thế giới tồn tại. Sở dĩ Khương Nghị hoảng hốt là bởi vì đột nhiên nghĩ đến khả năng khác. Nếu như đây không phải huyễn cảnh thì sao? Nếu như nơi này là thế giới thật thì sao? Hoa Nguyên đang cướp đoạt lấy không biết năng lượng trong vũ trụ mịt mờ, từ dưỡng tiểu thế giới này. Thế giới này có quy tắc sinh tồn đặc biệt mà chân thực. Không, không không không. Khương Nghị lùi lại hai bước, vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Điều đó không thể. Tuyệt đối không thể nào. Hắn rõ ràng là tinh cầu, đột nhiên biến thành cơ thể, chuyện này chỉ có thể là huyễn cảnh đưa tới, không thể nào là thật được. Nhưng, nếu như là thật thì sao? Khương Nghị thì thào khẽ nói, là thật. Hoa Nguyên rốt cuộc là cái gì? Là để ý chí của hắn chuyển dời đến trên thân một tinh thú, thay thế linh hồn ban đầu. hay là nói, Hoa Nguyên thay đổi quy tắc vạn vật. Không thể nào. Đầu Khương Nghị đột nhiên đau muốn nứt, thân thể đau đớn khom xuống, Gác Cao ôm lấy đầu. An An đều nhận trùng kích, thân thể mềm mại cũng đau đớn run rẩy, sắc mặt trở nên tái nhợt. Muội làm sao vậy? Khang Ninh tranh thủ thời gian chạy tới, khẩn trương nhìn nàng. Khương Nghị lấp lóe ánh mắt, ý thức hỗn loạn. Không thể nào, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. An An tiếp nhận đau đớn, ý thức như muốn vỡ vụn. Đột nhiên, nàng đứng dậy thét lên với Khương Nghị. Nơi này là thật, chúng ta, đều là thật, những gì ngươi thấy, đều là thật. Ý thức mãnh liệt mà kiên định, đánh thẳng vào trong đầu Khương Nghị. Khế ước tế linh bộc phát. Đường Vân mặt ngoài tinh thần thụ cưỡng ép tiếp đỡ ý chí Khương Nghị cùng An An. Một người nghiêm trọng chất vấn, một người tin tưởng vững chắc. Hai cái ý chí giống như giang hà hồ triều, đối diện va chạm. A! À. Khương Nghị kêu lên đầy thê lương thảm thiết, thất khiếu rớm máu, âm vang ngã xuống trong trời đất quay cuồng. An An lọt vào xâm nhập, con mắt đảo một vòng, té xịu ở trong ngực Khang Ninh. Trang tộc yên tĩnh, duy chỉ có tinh thần thụ vẫn sáng chói như cũ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng lại bất chợt có cảm giác sợ hãi. Chu tức này, thật đáng sợ. Cùng lúc đó, tại nơi cực sâu trong hoang hải cách chân tinh đảo ngoài ngàn vạn dặm, một tòa cổ điện thần bí ngũ sai 100.000 năm đột nhiên xuất hiện oanh động kịch liệt, rung động lòng đất dãy núi, khiên động tinh ngân cổ lão. Vết nứt lan tràn, tách trời dãy núi, tác động đến vạn dặm, dẫn phát vòng xoáy hỗn loạn, tiến tới hình thành biển động kinh khủng, quét sạch mấy vạn dặm hải dương. Tinh ngân cổ lão rung chuyển chạm đến hệ thống tinh ngân toàn bộ thế giới, dẫn phát tinh ngân trong trăm vạn dặm hải dương cùng các khu vực lục địa khác nhau xuất hiện ba động lạ kỳ. Trong cổ điện thần bí, một tòa quan tài đá phủ bụi. Thức tỉnh, lại có tinh cầu, đi đến sao? Một nữ tử áo trắng, mở ra đôi mắt tràn đầy tinh thần. Trong chớp mắt, chiến tướng bảo vệ quanh quan tài đá ba từ trong băng phong thức tỉnh, ngóng nhìn đáy biển thâm thúy. Tinh cầu mới, đã rất lâu không có tinh cầu tiến đến. Một năm ở nơi này, bên ngoài đã trăm năm. Xa xa vạn năm, chính là trăm vạn năm. Dẫn đến đây đi, hỏi tình huống vũ trụ một chút. Tiếng khẽ nói trầm thấp quanh quẩn giữa băng điêu. Cả tòa cổ điện bắt đầu lắc lư kịch liệt, trùng kích tinh văn dưới đáy biển, khuấy động hải dương vô tận. Chân tinh đảo. Thời điểm Khương Nghị tỉnh lại lần nữa, các tộc nhân đang ngồi vây xung quanh tinh thần thụ, thành tín cầu nguyện. Tiếng nói nhỏ tinh mịn ẩn ẩn lọt vào tai, làm dịu ý chí hỗn loạn phức tạp trong đầu Khương Nghị. Hắn vừa mở mắt ra, đầu tiên đã đập vào mắt vào một gương mặt trắng nõn đẹp đẽ, đang an tĩnh ngủ ở đó. Duy mỹ như vậy, an nhàn như vậy, giống như một bức họa trong giấc mơ. Chính là An An. Bọn hắn đang co quắp dưới tinh thần thụ, tư thế, hướng về nhau. Đường vân trên tinh thần thụ lóe ra sáng rực giao hòa, cùng tinh văn trên thân hai người bọn hắn. Tư dưỡng thân thể bọn hắn, điều trị ý thức bọn hắn, cũng đang vững chắc lấy quan hệ khế ước của bọn hắn. Sau khi Khương Nghị tỉnh dậy, An An cũng mở ra đôi mắt giống như tinh thần. Đôi mắt mỹ lệ để đã xinh đẹp, gương mặt lại càng thêm động lòng người. Khương Nghị cũng nhịn không được mà giơ tay lên, muốn đi vuốt ve. Trong nháy mắt An An tỉnh táo lại, cọ người đứng dậy, tránh né tay Khương Nghị. An An. Khang Ninh ngạc nhiên đứng dậy, tranh thủ thời gian chạy tới. Các tộc nhân lần lượt dừng cầu nguyện lại, cũng đứng dậy vây quanh. Muội không sao chứ? Khang Ninh khẩn trương nhìn muội muội. Muội không sao, rất tốt. An An nhìn về phía Khương Nghị đang đứng dậy. Khương Nghị xoa đầu, ý thức có chút hoảng hốt, chợt khôi phục lại bình thường. Nhưng tinh văn trên thân thể so với trước đó lại càng sáng nhiều hơn, để cả người hắn nhìn nhiều hơn mấy phần phiêu dật cùng thần bí. Các ngươi là thế nào? Khang Ninh lại không yên lòng. Khế ước với tinh thú lục giai vốn là nương theo nguy hiểm, huống chi tinh thú này còn rất không ổn định, hắn thật sợ xảy ra cái gì ngoài ý muốn, hại đến tính mệnh muội muội. Muội cũng không rõ ràng. Vậy thì hãy nghĩ rõ ràng, việc liên quan đến tính mạng của muội, muội không thể khinh thường. Hắn vẫn đang chất vấn tính chân thực xung quanh. Không thể nào lại chỉ đơn giản như vậy. Muội chăm chú suy nghĩ thêm đi. Khang Ninh nắm lấy bả vai An An, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Khang Yết ngăn lại hắn, không nên ép An An, để An An từ từ suy nghĩ. Khương Nghị nhìn qua tinh thần thụ. Thế giới này có rất nhiều cây như thế này sao? Khang Yết nói. Có thể nói tất cả bộ lạc đều là vây quanh tinh thần thụ kiến tạo. Ngay cả những chiến tộc hay trong bí cảnh kia đều có tinh thần thụ. Nghe nói chiến tộc tinh thần thụ cao tới 10 vạn mét, trên mặt tán cây đều treo đầy tinh thần, vô cùng rung động. Khang Hạo nhìn qua tinh thần thụ trước mặt, lòng tràn đầy thành kính và kính sợ. Tinh thần thụ trấn thủ tinh ngân đại địa, tiếp dẫn năng lượng tinh không, giúp chúng ta ký kết khế ước với tinh thú, giúp chúng ta bảo vệ lãnh địa an toàn, giúp chúng ta loại trừ bệnh hại, cũng giúp chúng ta duy trì sinh tồn. Tinh thần thụ chính là đại mẫu vạn vật của thế giới, thần thánh lại vĩ đại. Toàn bộ tộc nhân đều hướng về tinh thần thụ, hành lễ thật sâu. Ta có thể mang đi nó không? Khương Nghị vừa dứt lời, tất cả tộc nhân bỗng nhiên biến sắc, kinh hãi nhìn Khương Nghị. Giờ khắc này, mặt mũi bọn hắn trắng bệch. Khương Nghị lắc đầu, nói. Thuận miệng nói, đám người thở phào, nhưng vẫn lòng còn sợ hãi. Cái này cũng không thể nói lung tung. Tinh thần thụ là cơ sở sinh tồn của bọn hắn, không có tinh thần thụ, thậm chí bọn hắn còn sống cũng trở thành vấn đề. Mà nếu như một nơi bị cướp đi tinh thần thụ, không thể nghi ngờ là thiên đại khuất nhục, càng là tháo chạy khỏi sự bảo vệ của tinh thần thụ, bọn hắn cũng không cần thiết sống thêm nữa. Hòn đảo dung hợp thế nào rồi? Khương Nghị nhìn xung quanh hòn đảo khôi phục lại bình tĩnh. Dung hợp, rất ổn định. Bọn người Khang Yết biết ý tứ Khương Nghị, nhưng thực sự không dám ngăn cản. Đi thôi. Khương Nghị càng hiếu kỳ về bí mật của thế giới này. Khang Ninh cáo biệt phụ thân cùng các tộc nhân, tinh hoàng phía sau anh Minh, phun ra hơi nước đầy trời, thả ra côn bằng. Khương Nghị lông mày nhíu lại, lập tức cùng hưởng tin tức từ An An nơi đó. Tinh hoàng là không gian tinh năng thần bí, tức có thể chứa đựng năng lượng, cũng là nơi tế linh ngủ say. Lúc này An An cho hắn một cái ý thức muốn vào tinh hoàng nhìn không, tiểu tế linh của ta. Khương Nghị đáp lễ, ta là nam tử của ngươi. Hỗn đản. An An tức giận mở miệng. Đám người kỳ quái nhìn nàng. Thế nào? Khang Ninh khẽ nhíu mày, rõ ràng cảm thấy chu tức này đối với hắn muội muội không có có ý tốt. Sau khi chúng ta đi, mọi người lập tức giấu đến đáy biển. Khi ta chưa trở về, hãy cố gắng đừng đi ra. Khang Ninh nhắc nhở tộc nhân, sau đó khống chế côn bằng rời khỏi hòn đảo. Khang Yết và đám người một mực đưa nhìn côn bằng biến mất trong tầng mây, mới thu hồi ánh mắt, quay đến xung quanh tinh thần thụ. Tiếp tục cầu nguyện, yên lặng ngâm định. Đã là đang mong mỏi bọn người Khang Ninh an toàn trở về, cũng là đang kích phát năng lượng tinh thần thụ, che giấu tung tích cả hòn đảo nhỏ. Côn bằng nao du trong tầng mây, tốc độ cực nhanh, có thể ngày đi 10 vạn dặm. Trong mây cũng tồn tại tinh văn, chỉ là nơi này cũng không liên tục có, vụn vặt lẻ tẻ phân tán trong núi mây, giống như là tinh vực độc lập. Khang Ninh quay đầu nhìn Khương Nghị đang ngồi xếp bằng minh tưởng ở phía sau, nhỏ giọng hỏi An An. Hắn đang suy nghĩ gì? An An rất im lặng. Chất vấn tinh văn, chất vấn tinh thần thụ, dù sao cũng rất lộn xộn, cái gì cũng đều đang chất vấn. Có phải hắn đi chiến tộc Thương Thiên là có mục đích khác hay không? Không có, chính là muốn tìm kiếm đáp án. Tuy nhiên cái gì? Mùi thông qua ý thức, có thể cảm nhận được hắn cũng không có hảo cảm đối với chiến tộc Thương Thiên, ngược lại còn có chút địch ý. Ồ! Khang Linh cảm giác, rất có thể chư thức này có ân oán cùng chiến tộc Thương Thiên. Nếu như vậy, thì sẽ nguy hiểm rồi. Chiến tộc, nghe nói cường giả lục giai khắp nơi đều có, thậm chí còn có thất giai, bát giai, thậm chí cửu giai. Không hiểu gì mà xông đến nơi đó như thế này, chỉ sợ ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Nhưng hắn cũng không có cách nào thay đổi, chỉ có thể nhắc nhở An An. Đừng nhìn phong cảnh, tranh thủ thời gian tu luyện đi. Không phải muội cùng hưởng truyền thừa chư thức sao? Để ý nhiều mà diễn luyện, lúc cần còn có thể phóng xuất ra. Lần này đi chiến tộc Thương Thiên, không biết gặp được nguy hiểm gì, ca ca còn cần muội bảo vệ đây. An An đột nhiên tinh thần tỉnh táo, hi hi cười nói. Ca ca yên tâm, An An nhất định sẽ bảo vệ huynh thật tốt. Vậy cũng đừng nhàn rỗi nữa, cẩn thận hồi tưởng. Khang Ninh lộ ra nụ cười, thuận tiện nhắc nhở côn bằng, phải thêm cảnh giác. Tinh thú. Khương Nghị đột nhiên mở mắt ra, hỏi cái một vấn đề kỳ quái. Tinh thú không phải sinh sôi. Tinh thú dĩ nhiên không phải sinh sôi. Đối với việc Khương Nghị có thể hỏi ra vấn đề như vậy, Khang Ninh càng cảm thấy kỳ quái. Khương Nghị lại hỏi. Tinh thú đều không phải là yêu thú. Cái gì là yêu? Khang Ninh rất bất đắc dĩ, đây là mất trí nhớ, hay là vừa ra đời, ngay cả thường thức cơ bản nhất đều không nhớ sao? Đường xá xa xôi, nhàn rỗi vô sự, giới thiệu sơ lược cho ta về thế giới này. Ngài muốn biết về vấn đề nào? Bộ lạc tại thế giới này, phương thức tinh thú xuất hiện. Ngươi biết cái gì, thì nói cái đó. Nếu không vẫn là ngài hỏi đi. Khang Ninh là thật bất đắc dĩ, xem ra con tinh thú này thật không hề có thường thức. Giới thiệu bộ lạc trước. bộ lạc đều tản mát xung quanh tinh thần thụ ở các nơi trên thế giới. Bộ lạc lớn là như chiến tộc, nhân số từ ngàn người trở lên. Bộ lạc nhỏ, như chúng ta thế này, miễn cưỡng đến 100 người. Bộ lạc cỡ trung nhỏ hơn mấy trăm người, bộ lạc cỡ lớn thì hơn 100 người. Có phải hình thái tộc dân bộ lạc đều có chênh lệch hay không? Điều đó thì đúng. Bộ lạc ở khu vực khác nhau đều có hình thái khác biệt, có một số còn rất lớn. Tất cả bộ lạc đều là khế ước với tinh thú sao? Đó cũng không phải. Có là tinh thú, có là tinh khí. Chỉ có 2 loại. Là 2 loại lớn. Bọn hắn xuất hiện như thế nào? Đều là tại một nơi nào đó, thời kỳ nào đó, đột nhiên xuất hiện. Ai có thể gặp được thì xem như may mắn. Tuy nhiên, gần tinh thần thụ càng cường đại, tỷ lệ tinh thú cùng tinh khí xuất hiện càng lớn, cũng càng mạnh. Đẳng cấp cường giả cao nhất thì sao? Khương Nghị rất kỳ quái điểm ấy. Đường đường là côn bằng, cũng chỉ là tinh thú ngũ giai. Thần tổ vạn cầm chư tước, cũng chỉ là lục giai. Chẳng lẽ cao nhất là thất giai? Đương nhiên không thể. Nếu là như thế, tinh thú ngũ giai trấn giữ chân tinh tộc cũng không chỉ là bộ lạc cỡ nhỏ. Lục giai là thánh, thất giai là thiên, bát giai là nguyên thần. Kỳ thật lục giai đã là ngưỡng vọng mà chúng ta cần, thất giai chỉ tồn tại ở bộ lạc đỉnh cấp và trong bí cảnh chiến tộc. Về phần bát giai, đó cũng là kẻ thống trị của chiến tộc cùng bí cảnh. Bọn hắn là người trấn thủ tại tuyến đầu. Khang Ninh lắc đầu liên tục, đây không phải là vấn đề hắn có thể chạm đến, cho nên ngay cả hiểu rõ cũng bị mất. Làm thế nào để xác định cấp bậc tinh thú? Khương Nghị nhíu chặt mày lên. Mặt trên còn có thất giai và bát giai. Ở trong hệ thống thế giới này, cấp bậc chư tước cũng không cao lắm nhỉ. Nhưng cái này không nên. Nếu huyễn cảnh này là căn cứ vào hệ thống ý thức của hắn tạo dựng ra tới, lấy tình cảm đặc biệt của hắn đối với chư tước hẳn là vấn đề cường đại nhất kia. Nhìn số lượng tinh văn càng nhiều, cấp bậc càng mạnh. Nhìn thế nào? Khương Nghị nhìn tinh văn của mình một chút, lại nhìn tinh văn côn bằng một chút, nhìn đều không khác mấy. Nhìn tinh truyền. Khang Ninh chỉ mấy nơi tinh văn xen lẫn trên người Khương Nghị. Đó chính là tinh truyền, mấy tinh truyền thì đại biểu tinh thú mấy cấp. Tinh truyền càng nhiều, số lượng tinh văn cũng càng nhiều, tinh quang cũng càng sáng chói. Kỳ thời bạn đã thấy nhiều, chỉ nhìn độ sáng thì đã có thể xác định cấp bậc. Cấp bậc thế giới này có thể thông qua hậu kỳ đến đề thăng sao. Bình thường mà nói, đều là cố định. Tinh thú cùng tinh khí sinh ra là dạng gì, chính là dạng đó, rất khó thay đổi và tăng lên. Đối với tinh tộc chúng ta mà nói, cảnh giới và thiên phú có liên quan cùng tinh thú tinh khí được khế ước. Thiên phú của ngươi càng cao, càng có thể khế ước với tinh thú càng mạnh, cảnh giới cũng sẽ càng cao. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể tìm kiếm được tinh thú mong muốn. Giống ta như thế này, coi như may mắn. Thiên phú của ta vừa tốt, lại gặp được tinh thú ngũ giai, cảnh giới của ta bây giờ chính là ngũ giai. Nếu như lúc ấy đụng phải tinh thú tứ giai, hoặc là tinh thú tam giai, cũng chỉ có thể là tứ giai, tam giai. Khang Ninh nhìn về phía muội muội đang minh tưởng, nói khẽ. Thiên phú và tinh thú xa ra, kỳ thật tinh thú quan trọng hơn. Chỉ cần đẳng cấp thiên phú và tinh thú không phải kém rất nhiều, mà tinh thú cũng không kháng cự, được sự giúp đỡ của tinh thần thụ, thiên phú có thể vượt cấp khế ước với tinh thú cao giai. Thật sự là cố định tuyệt đối sao, cũng không có phương thức đột phá khác. Cũng không phải không có. Nghe nói tinh thần thụ ở bộ lạc cỡ lớn có thể cho một ít thiên tài, cưỡng ép khế ước càng nhiều tinh thú hơn, như thế thì có thể tăng thực lực mình lên. Tinh thú thì sao, vì sao sau khi ta dung hợp khác tinh thú, cảm giác lại mạnh lên chút? Kỳ thật, tinh thú thôn phệ tinh thú là có thể mạnh lên, nhưng muốn đột phá cấp bậc, cần thôn phệ rất nhiều, độ khó quá lớn. Khang Ninh lắc đầu, bất kỳ tinh thú nào cũng đều là khế ước giả mệnh, ngươi thôn phệ tinh thú người khác, chính là muốn sát hại đối phương. Mà bất luận khế ước giả nào, phía sau, đều có bộ lạc đứng đấy. Ngươi giết khế ước giả càng mạnh, bộ lạc phía sau khẳng định càng khủng bố hơn. Cho nên, không làm xong chuẩn bị khai chiến toàn diện cùng bộ lạc của đối phương, không có ai tùy tiện thôn phệ tinh thú khác. Khương Nghị không quan tâm, chỉ cần có thể mạnh lên là được. Chu Tức kiêu ngạo, nhất định phải đứng hàng đỉnh cao trên chúng sinh, cho dù là trong thế giới này. Khương Nghị lại hỏi, có phải tinh thần thụ càng mạnh, thiên phú bảo hộ trong bộ lạc càng cao hay không? Khang Ninh gật đầu nói, tinh thần thụ càng mạnh, thiên phú bộ lạc càng mạnh, thiên phú càng mạnh, càng có thể khế ước với tinh thú cao giai, tiến tới, để thực lực bộ lạc càng mạnh. Thực lực bộ lạc càng mạnh, liền có thể để tinh thần thụ thôn về tinh thần thụ khác, đồng thời bắt càng nhiều tinh thú, để sau đó càng mạnh hơn. Cũng may địa điểm cùng thời kỳ tinh thú xuất hiện đều không xác định, cho bộ lạc nhỏ chúng ta một chút cơ hội. Đương nhiên, sinh ra tinh thú lục giai như ngày đây, sẽ có chút dấu hiệu đặc thù, có thể làm cho những bộ lạc cường hãn kia phát giác được, sau đó tập kết bắt. Mỗi khi như thế, tất nhiên sẽ bộc phát ác chiến ở giữa các bộ lạc. Khang Ninh nhìn về hướng Khương Nghị. Chu Tước là tinh thú lục giai, trước khi sinh ra khẳng định gây qua oanh động, cũng liền mang ý nghĩa bị khống chế qua. Cho nên tình huống bây giờ, càng giống như đã mất đi ký ức. Ai có thể để Chu Tước mất đi ký ức? Khang Ninh âm thầm khẩn trương, có thể đánh thánh thú lục giai thành như thế này, nhất định là cường địch kinh khủng a. Lần này đi chiến tộc Thương Thiên, thật sợ là có đi mà không thể về. Khang Ninh vừa nhìn về phía muội muội, hy vọng muội muội có thể khống chế bí thuật Chu Tước tốt hơn, nếu thực sự có chuyện gì ngoài ý muốn, cũng có thể có sức đánh một trận. Ông, một hòn đảo gần Tân Hải đột nhiên nở rộ màn sáng, cảnh cáo Côn Bằng đang tới gần. Khang Ninh, lại ra ngoài đi săn, chưa xong sao, ta biết ngươi đạt được Côn Bằng, đừng lại đi khoe khoang. Khuyên ngươi chừa chút tinh thú cho những bộ lạc khác, không nên chiếm được quá nhiều. Nếu thực sự là phá vỡ cân bằng ở giữa bộ lạc nhỏ trên hải vực, đừng trách chúng ta không khách khí. Trong thanh âm rõ ràng mang theo tức giận. Khang Ninh không có trả lời, chỉ là khống chế Côn Bằng rời khỏi Tân Hải, xông vào lục địa rộng lớn. Trống. Vài ngày sau, trong dãy núi xuất hiện tiếng vang ngột ngạt. Khương Nghị đứng dậy, đi đến bên cạnh Côn Bằng, quan sát dãy núi liên miên chập trùng phía dưới. Một tòa cự nhạc nguy nga đang di chuyển, đất trong núi chuyển, cây rừng tuôn rơi, tràn diện cực kỳ rung động. Đó lại là một cự thú nguy nga đang nện bước nặng nề di chuyển về phía trước. Cự thú tương tự địa long, cộng lấy núi lớn, phía trên có thác nước lao nhanh, hoa cỏ cẩm tú, cây cối tươi tốt, đỉnh núi lõm xuống, bên trong có một gốc tinh thần thụ sinh trưởng. Tinh thú ngũ giai. Khương Nghị bình phán lấy cấp bậc địa long kia. Tinh thú ngũ giai, địa phong long. Có tinh thú ngũ giai tọa trấn, bộ lạc được tính là bộ lạc cỡ trung. Khang Ninh quan sát bộ lạc trên lưng tinh thú kia. Bộ lạc chân tinh các ngươi thì sao, xem vào giữa cỡ nhỏ cùng cỡ trung nhỉ? Bộ lạc chân tinh chúng ta xem như trường hợp đặc biệt. Chỉ có tinh thú ngũ giai, nhưng chỉ có một, vấn đề tứ giai lại cực ít, số lượng tộc nhân miễn cưỡng đủ trăm. Vì sao không cố gắng sinh sôi? Nào có dễ dàng như vậy, chúng ta rất khó sinh dục. Cho dù là nơi như chiến tộc kia, cũng mới quá ngàn người. Trống. Cự thú phát hiện Côn Bằng, ngẩng đầu gào thét, sóng âm cuồn cuộn, rung động dãy núi, muốn lật tung biển mây. Côn Bằng vỗ cánh, tăng độ cao lên, tận lực ẩn nấp tung tích. Bọn hắn không muốn gây chuyện. Khương Nghị tiếp tục hỏi. Giữa bộ lạc nhỏ rất ít phát sinh chiến tranh sao? Khang Ninh giải thích. Giữa bộ lạc nhỏ đều là bình an vô sự. Dù sao, cũng là quá nhỏ, thực sự cũng chịu không được chiến tranh. Đều là chừng trăm người, thực lực đều không kém nhau nhiều, cũng có thể sống tốt mà. Chiến tranh không có ý nghĩa. Coi như thật sự xảy ra chiến tranh, cuối cùng thắng, cũng là thắng thảm. Còn cần tháng năm dài đằng đẵng điều trị, không bù được mất. Bộ lạc cỡ trung vài trăm người, cũng rất ít phát sinh chiến tranh, ngược lại đều rất cẩn thận, sống cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì đến quy mô kia, tinh thần thụ đã rất thành thục, cũng có năng lượng rất mạnh, đáng để bộ lạc cỡ lớn đi săn giết và dung hợp. Bộ lạc cỡ trung cũng rất ít chủ động săn giết bộ lạc nhỏ, bởi vì ngươi trưởng thành càng nhanh, càng là sinh động, càng dễ dàng bị bộ lạc lớn tiếp cận. Mà những bộ lạc cỡ lớn kia đều thường phụ thuộc vào chiến tộc cùng bí cảnh, cực ít có tồn tại đơn độc. Khương Nghị giật mình, đại khái xem như đã hiểu quy tắc sinh tồn ở nơi này. Ta lại mạo muội hỏi một câu, nơi này sinh dục rất khó khăn sao? Đây lại là một điểm Khương Nghị hiếu kỳ. Nếu không thể thông qua chiến tranh tăng lên mình, vì sao không thông qua sinh dục chứ? Dù sao bộ lạc bình thường đều không buồn không lo, sinh thôi. Khang Ninh quá dị nhìn Khương Nghị một chút, nhưng vẫn giải thích. Chỉ có thời điểm tinh thần thụ nở hoa, chúng ta mới có thể tinh du, cũng chỉ có thời điểm tinh du đó, mới có hy vọng dựng dục ra hậu đại. Tinh du. Khương Nghị khẽ nhíu mày, giao hợp sao? Nói hàm súc như thế, bao lâu tinh thần thụ mới nở hoa? Tinh thần thụ càng là khổng lồ, tần suất nở hoa càng nhanh, nghe nói 50 năm, đã có thể mở ra một lần. Tinh thần thụ của chúng ta là trăm năm vừa mở hoa. Trăm năm, chỉ có khi hoa nở, mới có thể kết tinh du, bình thường cũng không thể len lén. Du lịch mấy lần. Tinh du là chuyện rất thần thánh. Khang Ninh rất bất đắc dĩ, một tinh thú như ngươi, nghe ngóng chuyện này làm gì? Trăm năm một lần, tuổi thọ của các ngươi là bao lâu? Tuổi thọ chính là có thể sống bao lâu? Cứ sống thôi. Khương Nghị một mực im lặng. Khang Linh nói, chỉ có tinh thú vẫn diệt hoặc là bị dung hợp mới có thể biến mất, biến thành tinh năng, phản hồi cho thế giới này. Khương Nghị đột nhiên hỏi, ngươi biết tinh năng là cái gì không? Khang Ninh khẽ giật mình, tinh năng không phải chính là tinh năng sao? Ngươi không có hiếu kỳ qua, tinh năng cụ thể là cái gì? Tinh năng, chính là tinh năng. Trước khi khế ước đến tinh thú, các ngươi không có cái gì. Không có thực lực, không có cảnh giới, càng không cảm ngộ đến tinh năng, không lợi dụng đến tinh năng. Sau khi khế ước, thì cái gì cũng có. Đúng vậy, là khế ước tế linh. Chúng ta cùng tinh thú thông qua tinh thần thụ đỡ tiếp liên hệ, tương đương với là một thể tương hỗ. Tất cả năng lượng cùng truyền thừa của các ngươi đều là đến từ tinh thú. Tinh thú thì sao? Tinh thú là thiên địa dựng dục đó. Vì sao tinh thú có thiên phú, truyền thừa bẩm sinh, còn có thể phóng thích tinh năng? Bọn hắn cường đại như thế, tại sao lại phải để cho các ngươi sử dụng? Khang Ninh há to miệng, vậy mà không biết nói cái gì. Khương Nghị không tiếp tục nói, mà là cẩn thận cảm giác tinh năng giữa thiên địa, dứt bỏ chấp niệm thế giới là huyễn cảnh, hoàn toàn dung nhập hệ thống thế giới này. Khương Nghị cảm giác mình tựa như là một môi giới đặc biệt, chính là người của thế giới này, thông qua tinh thú cùng tinh khí hướng về trong vũ trụ tiếp dẫn năng lượng. Thời điểm trước đó Khương Nghị sinh ra cảm giác này, rất nhanh đã hất ra, không có để ý tới quá sâu. Dù sao nơi này cũng chính là ảo cảnh, không cần thiết xâm nhập nghiên cứu bản chất thế giới. Nhưng nếu muốn bắt đầu dung nhập thế giới này, nhất định phải nghiên cứu bản chất. Muốn nghiên cứu bản chất, điều quan trọng nhất giống như chính là tinh thú cùng tinh khí. Nếu thực sự là môi giới, tinh thú cùng tinh khí là làm như thế nào để tiếp dẫn năng lượng từ vũ trụ? Sau mười mấy ngày, Khang Ninh đứng dậy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Nhìn thấy con sông kia không? Khương Nghị đi đến bên cạnh hắn, ngắm nhìn con sông lớn uốn lượn lao nhanh trong dãy núi. Cho dù là từ không trung 10 vạn mét, cách dãy núi mênh mông, vẫn có thể cảm thấy con sông đó to lớn bành trướng và khổng lồ, giống như là một con cự long ngủ say, ẩn núp sâu trong rừng rậm rộng lớn. Còn sông kia là tuyến biên giới, phía trước rừng rậm càng tươi tốt, tài nguyên cũng phong phú hơn, cũng có một ít bộ lạc cỡ trung và cỡ lớn, vô cùng nguy hiểm. Trước đó nơi ta đi xa nhất chính là tới nơi này, chưa từng có vượt qua con sông kia. Đối với tình huống phía trước cũng hoàn toàn không biết gì cả. Khang Ninh nhìn Khương Nghị, vẫn muốn biểu đạt chỉ đi đến nơi này, tiếp theo là chính người tự đi thôi. Nhưng nhìn Khương Nghị không có hiểu hắn ý tứ, chỉ có nhắm mắt nói, chúng ta phải tận lực thả chậm tốc độ, để tránh xông lầm lãnh địa một ít bộ lạc. Côn Bằng nhận ảnh hưởng của Khang Ninh, tốc độ nhanh chóng chậm dần, quan sát dãy núi rừng rậm, tìm kiếm lấy vết tích tinh thần thụ. Nếu như là bộ lạc bình thường, không cần thiết phải chú ý. Nếu như là bộ lạc cỡ trung trở lên, tất nhiên tinh thần thụ vô cùng tươi tốt, cao ngất mấy ngàn thước, cũng sẽ vô cùng sáng tỏ và đáng chú ý. Cách rất xa hẳn là có thể chú ý tới. Nhưng, bọn hắn cảnh giác các mặt, vừa mới vượt qua giang hà không lâu, trong tầng mây phía trước lại đột nhiên xuất hiện hào quang sáng tỏ. Khi bọn hắn phát hiện, thì cũng đã chậm. Côn Bằng phá tan núi mây phía trước, cảnh tượng sáng tỏ thông suốt, hào quang sáng chói rọi khắp biển mây. Ở giữa biển mây cuồn cuộn, vậy mà lại có một hòn đảo lơ lửng. Hòn đảo rất lớn, phía trên là dãy núi chập trùng, cây rừng tùm, tràn ngập tinh năng nồng đậm. Sâu trong hòn đảo có một gốc tinh thần thụ cao ngất khổng lồ, giống như là tinh thần thật sự, chiếu khắp vùng núi mênh mông, chiếu sáng tới gần biển mây, thậm chí dính líu tinh ngân rải rác trong mây. Rút lui. Khang Ninh bỗng nhiên biến sắc, khống chế Côn Bằng mãnh liệt nhất lên, quả quyết muốn rời khỏi nơi này. Tinh thần thụ mấy ngàn thước treo cao tại không trung hòn đảo. Chẳng lẽ đây là bộ lạc cỡ lớn? Không xong. Tinh thần thụ đã sớm đã nhận ra cái khí tức cường hãn này tới gần, trả lại cho bộ lạc cảnh báo mãnh liệt. Cả hòn đảo nhỏ đang nhanh chóng cảnh giới. Tộc nhân bình thường quay quanh tinh thần thụ cầu nguyện, tộc trưởng mang theo tộc lão cùng cường giả phóng thích tinh thú. Bọn hắn cực ít nhìn thấy tinh thần thụ phát ra cảnh cáo như vậy, nhất định là kẻ địch cường hãn. Giờ khắc này, bọn hắn vừa chuẩn bị sẵn sàng, liền thấy một con Côn Bằng phá tan vân sơn, lao đến phía bọn hắn. Trống. Số lượng lớn tinh thú cùng gào thét kêu lên, tinh văn bành trướng, năng lượng cuồn cuộn. Cả hòn đảo nhỏ đều đang lắc lư, mênh mông biển mây đều mãnh liệt chập trùng. chúng ta vô ý mạo phạm, chỉ là xông lầm nơi đây, bây giờ liền rời khỏi. Khang Ninh tranh thủ thời gian la lên, hận không thể để Côn Bằng lại dài ra mấy tấm vây cá lớn. Trên đảo các cường giả hai mặt nhìn nhau. Xông lầm. Đây là lãnh địa không tinh tộc chúng ta, ngươi không biết. Tinh thần thụ đã thức tỉnh, đang phóng thích cảnh cáo, ngươi xông tới nơi này, đây không phải cố ý. Mà, chỉ là Côn Bằng sao? Mặc dù Côn Bằng là tinh thú ngũ giai, thực lực cường hãn, nhưng giống như không đến mức để tinh thần thụ như vậy cảnh giới chứ. Manh, liệt diễm ngập trời, hung uy sôi trào. Một tôn giả thiên vân tức nhất lên cuồng phong vô tận, nổ bắn ra bầu trời, bay lên không trọn vẹn 3.000 mét, nhìn ra tận mây xa xa, cao giọng la lên. Xung quanh không có phát hiện tinh thú khác. Trống, một con kim ưng vỗ cánh như điện, rời khỏi hòn đảo, tiến đụng vào biển mây, nhanh chóng lao xuống phía dưới biển mây, cũng đưa ra cảnh cáo. Phía dưới cũng không có tinh thú. Các tộc nhân bên trong hòn đảo buông lỏng cảnh giác, thì ra chỉ có một tinh thú này, còn tưởng rằng lọt vào xâm lấn đâu, bắt lấy Côn Bằng kia. Sâu trong hòn đảo truyền ra tiếng gào thét hùng hậu, và thiên vân tước giữa trời chấn kích hai cánh, liệt diễm tuôn ra, lướt qua hòn đảo, nhào về phía Côn Bằng đang đi xa. Đây là tinh thú ngũ giai, dương cánh 3.000 mét, hình thể khổng lồ, tinh văn toàn thân hừng hực, là một hung thú đáng sợ. Tốc độ của hắn cực nhanh, không kém gì Côn Bằng. Manh, hoanh, hoanh. Tiếng lôi minh dồn dập vang vọng hòn đảo. Ba thớt lôi đình chiến mã bay lên không, lôi kéo một quả cầu đá phóng tới. Toàn thân bọn chúng lấp lóe lôi triều, giống như là lôi đình đi nhanh, tốc độ càng lúc càng nhanh, gần như lưu lại vết tích giống như tàn ảnh, nhanh chóng đuổi kịp già thiên vân tước. Lôi đình chiến mã là tinh thú tam giai, thực lực kém xa Côn Bằng, nhưng tốc độ thật nhanh. Quả cầu đá bọn chúng lôi kéo mới thực sự là cường giả. Chúng ta vô ý mạo phạm, xin hãy tha thứ. Khang Ninh thúc giục Côn Bằng, cũng không ngừng quay đầu gào thét. Mạo phạm thì phải trả giá đắt, để lại Côn Bằng. Nam tử bên trên già thiên vân tước lớn tiếng la lên, một tay chỉ trời, liệt diễm kịch liệt dâng trào, tiếp tục áp chế, hình thành từng quả cầu lửa. Ta chỉ là xông lầm, vì sao lại muốn tính mạng của ta? Khang Ninh tức giận đáp lễ, đối phương muốn giữ lại Côn Bằng đương nhiên là muốn di chuyển khế ước. Mặc dù như thế Côn Bằng sẽ tiếp tục còn sống, nhưng hắn bị cưỡng ép tước đoạt cũng chỉ có một con đường chết, trở thành chất dinh dưỡng của tinh thần thụ. Đây chính là cách làm việc của bộ lạc cỡ lớn sao? Phạm sai lầm, vì phải trả giá đắt, lão nhân trong tộc ngươi không dạy qua ngươi sao? Ta chỉ là xông lầm, làm sai chỗ nào? Tinh không tộc là bộ lạc cỡ lớn, ngươi không chào hỏi xông vào, chính là mạo phạm, mạo phạm thì phải trả giá đắt. Già thiên vân tức nhanh chóng truy kích, phía sau lôi mã nhanh chóng tới gần, để lại. Quả cầu đá oanh minh, kịch liệt mở rộng, hóa thành một tôn thạch hầu thông thiên. Thạch hầu thông thiên, tinh thú lục giai, một trong những hộ giả của tinh không đảo. Chạy, nhanh. Khang Ninh thúc giục Côn Bằng, phía sau lại có tinh thú lục giai. Mặc dù chỉ là cao hơn Côn Bằng một cấp bậc, nhưng đến lục giai, chính là bước vào vấn đề hoàn toàn mới, là thánh thú. Cảnh cáo cuối cùng, để lại. Cường giả trên người già thiên vân tước cùng thạch hầu đều cùng giả hò hét. Côn Bằng này chỉ lo chạy trốn, còn rất bối rối. Hẳn không phải là bộ lạc cỡ lớn, nếu không đã sớm báo tính danh. Cho nên, không có lo lắng, bắt lấy, ký kết khế ước. Côn Bằng A, có thể lên trời, có thể vào biển, là chiến thú cường đại khó có được, không vào bộ lạc cỡ lớn thật sự là đáng tiếc. Nhanh nhanh nhanh. Khang Ninh tái nhợt sắc mặt, lo lắng thúc giục. Huy, có phải ngươi ngốc hay không? Khương Nghị nhìn nhíu chặt mày lên. Ngươi quên ta ở nơi này. Khang Ninh hơi sững sờ, đúng vậy, bên cạnh không phải có một tinh thú lục giai sao, ta sợ cái gì? An An đều sững sốt một chút, đúng thế, ta khế ước với tinh thú lục giai cơ mà. Khương Nghị lắc đầu, đây là nhát gan đến quen rồi sao? Không không không. Khang Ninh lại chợt bừng tỉnh, hô lớn nói. Rất có thể bên trong bộ lạc cỡ lớn có tinh thú thất giai, chúng ta không thể khiêu khích. Ầm ầm, ba thớt lôi mã sôi trào lôi triều, nhanh chóng lao nhanh, lôi kéo thông thiên thạch hầu xuất hiện ở bên trái Côn Bằng. Trống. Hai tay thông thiên thạch hầu kéo lấy xiềng xích, giá ngựa lôi ngựa, thị uy với Côn Bằng. Dừng lại. Già thiên vân tức nhanh chóng tới gần phía sau Côn Bằng, sôi trào liệt diễm, chuẩn bị bộc phát bất cứ lúc nào. Khang Ninh thúc giục Côn Bằng, la lên gọi Khương Nghị. Đừng xúc động, chúng ta tận lực cân đối. Khương Nghị đã đứng dậy, đi đến bên cạnh Côn Bằng, tận lực duy trì bình tĩnh, hô to với nam tử trên vai Thông Thiên Thạch Hầu. Chúng ta vô ý mạo phạm, còn xin cho một cơ hội. Ánh mắt như điện nam tử, lại không nhìn đến Khương Nghị, la lên với Côn Bằng. Hất bọn hắn ra, quy thuận chúng ta, bộ lạc tinh không có thể cung cấp cho ngươi chiến trường càng lớn, vinh quang càng nhiều. Khương Nghị lại hô. Bằng hữu, cho một cơ hội đi. Nam tử không để ý tới, tiếp tục la lên. Côn Bằng, ngươi là tinh thú ngũ giai, đương nhiên, nên thuộc về bộ lạc cỡ lớn, mà không phải khúc tại một nơi vô danh. Ngươi vô danh, lập tức làm ra quyết định, nếu không ngay cả ngươi cũng sẽ bị hủy diệt, làm chất dinh dưỡng cho tinh thần thụ. Ta nói, cho một cơ hội đi. Khương Nghị đột nhiên rít lên, tinh văn toàn thân lao nhanh, phóng thích liệt diễn ngập trời, nước sóng già Thiên Vân Tước đang đuổi theo đối diện. Già Thiên Vân Tước hét lên đầy thê lương, trong liệt diễn đập vào mặt mang theo uy áp chạm đến tinh ngân, như là tuyệt thế hung cầm thức tỉnh, để nó hỗn loạn, thậm chí đều quên phản kích. Tê tê, ba thớt lôi mã sợ hãi gầm rít, lập tức rối loạn bộ pháp, chật vật va vào nhau, ngay cả Thông Thiên Thạch Hầu ở phía sau đều bị lật tung ra ngoài. Khương Nghị bay lên không, hóa thành tinh thú chư tước, bay lên nhào về phía Thông Thiên Thạch Hầu. Răng rắc, móng vuốt như câu đâm vào thân thể cứng rắn của Thạch Hầu, liệt diễm cuồn cuộn càng là muốn hóa nó thành dung nham. Thông Thiên Thạch Hầu kinh hãi nhìn lên, hóa hình lục giai tinh thú. Đây là chư tước. Khương Nghị dương cánh bay cao, phía sau liệt diễm ngập trời như biển lửa cuồn cuộn. Hắn cúi đầu quan sát, trong đôi mắt sắc ý như biển. Ta nói, cho một cơ hội. Nam tử trên vai Thông Thiên Thạch Hầu bừng tỉnh, thể hiện bỗng nhiên dữ tợn, bạo tạc trong nháy mắt, một quyền thông thiên đánh ra uy lực và năng lượng rung động bầu trời, thẳng đến đầu Khương Nghị. Hắn khế ước cùng Thông Thiên Thạch Hầu chính là cảnh giới thực lực. Móng vuốt Khương Nghị kéo lấy Thông Thiên Thạch Hầu, vỗ cánh bay lên, tùy tiện tránh khỏi nam tử tập kích. Hai cánh hắn lấp lóe tinh văn như ngân hà lao nhanh, bộc phát ra uy lực và năng lượng kinh khủng, liệt diễm sôi trào như vạn cổ hỏa sơn phun trào, khuấy động bầu trời mênh mông, hóa thành lít nha lít nhít hỏa vũ, tràn ngập đất trời che mất nam tử. Nam tử như là hóa thân của Thạch Hầu, không thể phá vỡ, hung hãn dã man. Tinh văn uốn lượn toàn thân hắn, ngạnh kháng hỏa vũ liên miên bất tuyệt xâm nhập. Hai mắt hắn dần dần đỏ sáng, thể hiện càng là dữ tợn. Sau một lát, nương theo tiếng vang đinh tai nhức óc, hắn kịch liệt vặn vẹo, hình thể tiếp tục tăng vọt, từ 2m đến 10m, đến 100m, lại đến 1000m. Trong tinh quang đầy trời, giống như tinh cầu hình người đang âm vang cuộc khởi. Nhưng tình cảnh trước mặt để hắn áp chế lửa giận bộc phát, chu tước bay lên, liệt diễm che trời. Khi mà hai cái móng vuốt phân biệt chế đầu cùng lồng ngực Thông Thiên Thạch Hầu, linh vũ hoa lệ phần phật tung bay, phát ra âm vang tranh minh, ẩn ẩn xuất hiện ra hình dáng ba thanh sát kiếm, tràn ngập ra cảm giác áp bách kinh khủng. Nam tử có thể rõ ràng cảm nhận được tinh văn chu tước đang giao hòa cùng Thông Thiên Thạch Hầu. Cương Nghị lạnh lẽo đe dọa nhìn nam tử, chỉ là xông lầm lãnh địa, không đến mức náo thành như thế này, đúng không? Nam tử gắt cao nắm chặt nắm đấm, ý thức giao hòa cùng Thông Thiên Thạch Hầu. Thời điểm Thông Thiên truyền ý thức về, rõ ràng nó đã bị khống chế lại, kết quả chống cự chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Đương nhiên, không còn đuổi theo nữa. Không đuổi, chúng ta chỉ là tới đưa tiễn. Nếu đã như thế này, chúng ta không có chuyện gì. Không có việc gì. Vậy chúng ta đi. Xin mời ngài, trên đường chú ý an toàn. Ngươi đang uy hiếp ta. Khương Nghị bỗng nhiên giữ chặt vuốt phải, móng vuốt đâm xuyên qua lồng ngực Thạch Hầu, tinh văn giao hòa nhanh chóng tăng cường. Ta nói là, chúc ngài đường đi vui sướng. Nam tử gầm thét. Khương Nghị buông móng vuốt ra, trở lại hình người, rơi xuống trên lưng Côn Bằng, phất phất tay. Cáo từ. Không tiễn. Nam tử nhìn Côn Bằng đi xa, không tiếp tục đuổi theo. Tinh thú lục giai, còn nhanh nhẹn dũng mãnh như vậy, khẳng định không phải bộ lạc bình thường. Đáng chết. Ngươi rõ ràng là bộ lạc cỡ lớn, trực tiếp cho thấy thân phận không được sao, cố ý mang theo bọn hắn phản kích, có ý gì, trang bức sao? Nam tử tinh hoàng phía sau phun trào, kéo Thông Thiên Thạch Hầu bị thương vào bên trong, điều dưỡng tinh văn. Ở đâu ra chư tước, quen biết không? Toàn thân già Thiên Vân Tước bị đốt rách mướt, nhưng cuối cùng vẫn bảo vệ được tính mệnh. Nam tử trên lưng tức giận lại uất ức, thật không có gặp được chuyện hỗn đản như thế này. Côn Bằng, chư tước. Nam tử lắc đầu. Không biết bộ lạc nhà ai, tinh không đảo. Bọn hắn hùng hùng hổ hổ trở về, giải thích tình huống vừa rồi. Một đám tộc nhân đều phiền muộn. Sớm biết đã phái thêm mấy tinh thú. Nhưng, chỉ sợ đối phương có bối cảnh, phái thêm mấy tên nữa, thì như thế nào, chẳng lẽ giết sao? Nếu trách chỉ trách bọn hắn vừa mới lộ mãn, không có chăm chú tìm hiểu tại sao tinh thần thụ lại thức tỉnh dị dạng. Một vị lão giả trụ quại trượng đi tới. Vừa mới đạt được mật lệnh chiến tộc Hằng Vũ, bảo chúng ta lập tức khởi hành, chạy tới hải vực Lạc Tinh, nơi đó có siêu cấp tinh thú hiện thế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.